Chúng ta niệm hơi thở mà chúng ta cảm thấy rằng chú tâm như vậy sẽ bị hôn trầm, thì thôi bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta ngồi đó mà chúng ta suy niệm về ơn Đức Phật. Etibiso Phakwa Arahang Sama Sambutho chẳng hạn. Mà nếu chúng ta ngồi niệm Phật một hồi mà chúng ta cảm thấy rằng cái tâm mình còn yếu đuối, còn mỗi lượt chưa có thể nhập vào cái địa mục này được, lúc bây giờ chúng ta chuyển qua, chúng ta suy niệm về các cái câu Phật ngôn mà chúng ta đã thuộc lòng, như là chúng ta quán về sự vô thường anicca vata sankhara chẳng hạn, hay là sappe sankhara anicca sappe sankhara dukkha sappe dhammanatta. Chúng ta cứ ngồi chúng ta suy niệm như vậy, lặp đi lặp lại như vậy. Cái điều đó mặc dù chúng ta cho rằng những cái cách tu tập như thế này không từng thấy ở trong kinh điển, những vị thiền sư không có dạy chúng ta cái cách đó, nhưng mà Đức Phật có dạy. Đức Phật này đâu có bắt buộc chúng ta là phải ngồi lại mà chúng ta niệm một cái đề mục, bám trụ vào cái đề mục đó để rồi chúng ta bị hôn trầm thị miên. Chúng ta cần phải suy quán thường xuyên. Quý vị hãy xem lại trong cái bài kinh mà Đức Phật này dạy cho tôn giả một ngày liên, khi mà Ngài chưa chứng A-la-hán quả. Lúc bây giờ trên núi Linh Thú, trong lúc mà Ngài bị hôn trầm mới làm cho Ngài phải gục lên gục xuống Ngài một ngày liên, lúc đó Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện, Ngài phải quá giải bằng cách là Ngài dạy cho những cái đề mục khác, dạy phải quán chuyển thường xuyên như vậy. Và khi mà ra tần số, chúng ta gọi là ra tần số đó, giống như chúng ta bắt đài. Nếu mà chúng ta bắt đài cái radio, nếu như mà chúng ta cứ mở lên ở chỗ đó, nó cứ khè, hoặc là tiếng nhỏ, chúng ta để mà chúng ta lắng tai nghe thì chúng ta cảm thấy bực mình lắm. Thế là bây giờ chúng ta phải rà cho đến chừng nào nó chính xác thì thôi, chừng nào cái tiếng nó trong trẻo thì thôi. Cũng vậy, chúng ta phải rà các cái đề mục, chúng ta phải rà soát các đề mục. Vì bây giờ chúng ta không được những cái vị đạo sư trực tiếp chỉ dạy cho chúng ta về những cái đề mục chính xác với tâm hướng của mình. Do đó cho nên tự mình phải rà các cái đề mục thích ứng. Mà nếu muốn như vậy thì bây giờ chúng ta phải học thôi. Nhờ chúng ta học, chúng ta mới có thể thâu nhận được, mới có thể hiểu được, có thể nắm bắt được tất cả những cái đề tài đó. Và khi mà chúng ta nắm bắt được những cái đề tài đó rồi thì cái việc mà tu tập chúng ta không phải là khó. Cái việc học của chúng ta cũng vậy. Bây giờ có hai cách. Một là chỉ suy nghĩ, chỉ suy luận, chỉ thuộc lòng pháp ở trong lớp học, thì cái cách đó nó làm cho chúng ta có thể bị mai một về cái trí tuệ tu tập. Còn cái cách thứ hai là tất cả những gì học ở trong lớp rồi, chúng ta khi mà ra bên ngoài, bước ra khỏi cái lớp học này, chúng ta hãy bỏ lại những cái chữ viết ở trên cái quyển sách. Chúng ta chỉ lấy cái ý nghĩa ở trong lớp học mà chúng ta đã học những gì đó, chúng ta đem ra chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy xét, thì chính cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống hết sức là phong phú. Các vị hãy thử áp dụng như vậy. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta gặp quá nhiều cái bài học. Chúng ta có quá nhiều cái bài học để chúng ta tu tập. Như thế nào? Không có cái gì ở thế gian này mà nó vượt ngoài ra giáo lý của Đức Phật. Đức Phật Ngài đã trình bày cho chúng ta biết trên phương diện khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, nằm ở trong tứ đế hết, bốn chân lý đó. Mà khổ đế thì ở trên cuộc đời này cái gì cũng là khổ cả. Khi mà chúng ta gặp một người quen biết thân thiện, chúng ta vừa vui ngay trong lúc đó, chúng ta phải cảm nhận được cái niềm vui này rồi nó cũng sẽ mất, chứ không phải là không phải là tồn tại. Bởi tại sao vậy? Mình gặp họ chút xíu thôi, một là họ phải ra về, hai là khi gặp vui như vậy chút xíu tâm thay đổi là chúng ta ngồi nói chuyện hồi là chúng ta chán. Đó là cái sự khổ. Từng chút chúng ta cảm nhận về cái thế thái nhân tình, về cuộc đời như vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ luyện được cái tinh thần của chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Mà những cái thành quả, những cái thành quả, những cái công án để mà chúng ta áp dụng trong cái đời sống hàng ngày, những công án đó là chúng ta học ở đây. Cho nên chi tôi thiết tha mong mỗi chư tăng chúng ta, các vị xuất gia cũng như các vị tu nữ, và sau hết là các Phật tử chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng vậy, chúng ta hãy nghĩ đến bản thân mình, hãy nghĩ đến bản thân mình, hãy tu tập cho chính mình, chúng ta đừng có tu tập cho ai khác nữa. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta làm quá nhiều, sẽ làm quá nhiều lợi ích cho chúng sanh khác, trong khi đó bản thân mình chưa được cái lợi ích gì trong giáo pháp, thì cái điều này nó lạc lõng lắm, chơi vơi lắm. Người ta có thể nói rằng chúng ta ích kỷ, mặc dù người ta nói rằng mình tu tập theo cái kiểu đó là cái tinh thần của tiểu thừa, nhưng trong trường hợp đó quý vị nên nhớ như thế này nè: nếu như chúng ta cảm thấy rằng mình không đủ sức để đưa người khác cùng đi với mình tham quan một cái nơi tốt đẹp, bây giờ mình chỉ có một phương tiện tốt nhất, đó là một chiếc xe nhỏ, và cái chiếc xe đó chỉ vừa đủ để cho mình đi thôi, thì như vậy thì chúng ta cũng đành chịu để mà chúng ta đi. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ mặc dù mình có cái phương tiện chiếc xe này, có thể là máy móc tốt, loại đời mới, có thể đi ngon lành, nhưng mà mình nghĩ rằng tất cả mọi người đều cần được đưa đi tham quan du lịch, thế là bây giờ chúng ta bao một cái chiếc xe tải hay một chiếc xe hàng, một cỗ xe thật là to, nhưng mà chiếc xe đó thì máy nó bị trục trặc, nó bị hư, thế là bây giờ khi mà lên đèo là chết cả đám, chết cả họ mà chết cả mình nữa, vô ích quá. Trong cái thời buổi bây giờ chúng ta biết, chúng ta ở đó mà đi kéo níu chúng sanh khác, đi dạy dỗ chúng sanh khác, giáo dục chúng sanh khác, và chúng ta mong chúng sanh khác được cái sự giải thoát. Chúng sanh khác giải thoát rồi thì mình mới giải thoát, thì trong trường hợp mình chết chùm với họ. Tất cả chúng sanh đều, phần lớn là họ tà kiến cả, chúng ta ở đó mà chúng ta kéo níu là chúng ta chết. Cho nên bây giờ nó thật sự chúng ta phải tự cứu lấy mình đi. Mà nếu mỗi một người, mỗi một vị xuất gia như thế này, chúng ta tự cứu lấy mình xong rồi, chúng ta tạo cho mình một cái môi trường sống an lạc hiện tại lạc trú rồi, thì sau đó chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện mà ai hữu duyên với mình thì mình tiếp độ, thì trường hợp đó nó sẽ có hiệu quả hơn, nó sẽ có hiệu quả hơn. Chứ còn bây giờ chưa chi cả mà chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta tiếp độ cho người khác, trong khi bản thân mình tiếp độ chưa xong, mình huấn luyện cho người khác nhưng bản thân mình huấn luyện chưa xong, thì trong trường hợp đó cái đích đến của chúng ta rất là mịt mờ. Và chúng ta coi chừng làm như vậy giống như Đức Phật đã thí dụ là người mù mà dẫn đường cho cả nhóm người mù đi, mà đi trong đêm tối nữa mới chết. Đã mình mù không thấy đường mà mình dẫn đường cho một đám người mù đi, mà đi trong đêm tối nữa thì cả đám người đó sẽ lọt hố, chỉ vậy thôi. Cho nên cái việc mà học của chúng ta, nếu như mà chúng ta thấy rằng cái quả đất này mênh mông, chúng sanh là vô lượng, và cái tri kiến của chúng sanh là hỗn tạp, cuộc đời này nó là nhiễu loạn, phiền lụy, thì thôi tốt nhất là chúng ta tu tập cho bản thân mình đi. Hệ cá nhân của mình mà mình thành tựu được cái hiệu quả của sự tu tập, thì sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn cho người khác, không có muộn. Mà làm như vậy thì sẽ tốt đẹp. tất cả những cái điều mà tôi trình bày đó. Cái đó không phải là cái lý nói suông, không phải là lý lẽ suông, không phải là nói lẽ sự để cho các vị nghe lọt vào cái lỗ tai. Mà những điều đó là chúng tôi đã trăn trở, đã suy nghĩ và chúng tôi đã áp dụng trong cuộc sống này. Thậm chí những cái lúc mà tôi đi tắm hay là tôi vào trong toilet, những cái lúc đó tôi cũng phải suy nghĩ về cuộc đời này. Vì vậy cho nên không bao giờ mà tôi có thể bỏ đi cái lý tưởng giải thoát của mình trong tương lai. Tôi đã cảm nhận được điều đó và tôi rất hoan hỷ với điều đó. Cho nên tôi thiết tha mong rằng làm sao Chư Tăng chúng ta cũng hãy có những cái tư tưởng sống như vậy. Và khi mà chúng ta sống theo Phật Pháp như vậy thì nói thật với các vị là chúng ta khỏi cần kêu gọi ra cái nội quy thanh quy gì cả. Không cần phải kêu gọi mọi người hãy sống hòa hợp. Hễ mà chúng ta sống đúng theo Pháp, cái tư tưởng đúng, cái hệ giải thoát, thì tất cả chúng ta đều hòa hợp cả. Tại sao vậy? Là bởi vì trong cuộc sống này mỗi một sự phiền toái nó sanh khởi. Phiền toái do cái sự xích mích, do cái sự gây gỗ, hay là do cái sự tranh luận. Những cái phiền toái đó là nó đi ngược với cái con đường giải thoát. Mà hễ mà chúng ta đi đúng cái hệ giải thoát rồi thì khi mà chúng ta thấy vừa nhóm lên, vừa nhen nhóm, vừa khởi lên một cái mầm mống là gây gỗ, cãi vã và bất mãn với nhau, thì tự nhiên là chúng ta dập tắt được. Cá nhân của mỗi người dập tắt cái ngọn lửa đó. Không phải chúng ta dập tắt cái ngọn lửa đó từ nơi người khác, mà hãy dập tắt cái ngọn lửa tranh luận đó từ nơi mình. Lúc bây giờ là tất cả êm xuôi cả. Còn khi mà chúng ta đối xử với nhau, vì mỗi người nhận thức được rằng chính tham này, sân này, phiền não này, khi mà ta nói hay ta là hành động thì đây là một cái phiền toái cho ta, đây là một cái sự chướng ngại tinh thần cho ta. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta lập tức chúng ta bỏ đi cái lời nói đó, chế ngự đi cái hành động đó. Mà nếu như ai cũng chế ngự cái lời nói, ai cũng chế ngự cái hành động của mình, không làm phiền cho người khác, thì hỏi làm sao sống trong cái hội chúng này mà lại có sự gây gổ được? Không bao giờ. Không bao giờ. Bây giờ nếu mà ở chung quanh đây những cái đường cống rãnh, những cái hố rác, những cái thùng rác bừa bãi lộn xộn, nó sanh ra cái sự hôi hám, cấu quế, ô nhiễm môi trường, chúng ta cứ chạy ra tiệm, ra chợ, ra siêu thị đi mua dầu thơm về chúng ta xịt trong phòng cho nó thơm, điều đó nó vô lý. Khi mà mùi thơm nó hòa trộn với cái mùi hôi thối đó, nó làm cho ô nhiễm thêm nữa. Tại sao chúng ta không chịu khó, chúng ta dọn dẹp cái phòng của chúng ta lại, chúng ta đổ đi cái thùng rác đó, chúng ta phải làm sao dọn sạch cái đường cống rãnh, đừng cho nó hôi nữa, thì lúc bây giờ cái phòng của chúng ta trở nên thanh tịnh, không có sự ô nhiễm. Các vị hiểu thí dụ chúng tôi nói chứ? Nếu như chúng ta để ở trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái sự phiền lụy, rồi những cái sự phiền lụy sanh khởi, chúng ta mới bắt đầu hợp nhau lại để mà tụng kinh hóa giải những cái sự phiền não đó, thì cái điều vô lý hết sức. Chúng ta phải biết rằng cái sự phiền lụy trong cuộc sống này là do đâu? Là bởi vì do phiền não của mỗi người và do nơi cái hành động tham hoặc hành động sân, hành động si của mỗi người mà nó gây nên cái tác hại đó. Thế là bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta dẹp cái đống rác này đi, thì tự nhiên mỗi người không còn chứa cái đống rác tham sân si nữa, thì lúc bây giờ cái bầu không khí này nó sẽ trong sạch chứ không ô nhiễm nữa. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Cái mục tiêu của chúng ta là như vậy. Tôi thì tôi không thích nói văn hoa, không thích nói bóng bẫy. Tôi chỉ nói những gì mà các vị có thể hiểu được và những cái gì thiết thực làm cho chúng ta sống một đời sống tốt đẹp thì thôi. Cũng như trong cái việc học, tôi không muốn phải có ban có bệ, phải lập ra chức vị này chức vị kia, phải treo giải thưởng này treo giải thưởng nọ. Tôi không làm cái việc đó. Tôi chỉ muốn rằng cái lớp học của chúng ta làm như thế nào thật sự là những người có tinh thần học tập, để mà thu thập những tinh hoa của giáo lý, từ đó đem áp dụng cho cuộc sống mình, vậy là đủ rồi. Và khi mà tôi dạy, tôi cũng không cần thiết là các vị phải biết ơn tôi, không cần thiết là các vị phải cung phụng, phải lo lắng, phải hầu hạ, phải phục vụ, làm cái bổn phận của người học trò. Không cần. Các vị cũng không cần cấp dưỡng cho tôi cái gì cả. Chỉ làm sao mà các vị học tập một cách tốt đẹp, thuần thục những gì mà truyền đạt, các vị lãnh hội hết và trở thành một vị tu sĩ sáng chói. Đó là một cái phần thưởng quý giá nhất đối với tôi. Tôi chỉ ước mong như vậy thôi. Cho nên các vị thấy, khi mà chúng ta khai giảng lại cái lớp học, tôi không cần thiết phải tổ chức trình ra cái này kia, chỉ cần thông báo cho biết nhau là hôm nay tới ngày học là chúng ta đến học thôi. Và sở dĩ mà có những cái buổi nói chuyện đầu giờ như thế này là tại vì những buổi nói chuyện đó nó sẽ làm cái dịp cầu để cho chúng ta quen lại với trường lớp, chỉ vậy thôi. Chứ còn nghỉ trong 2 tháng nếu vô là tôi bắt đầu lên bảng, tôi dạy cái đề tài thì các vị cảm thấy là nó hụt hẫng. Cho nên tôi phải nói trước, tôi phải nói trước các vị từ nãy đến giờ đã bắt đầu quen với không khí học tập trở lại. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta dỡ bài ra chúng ta học thôi. Đơn giản vậy, chứ không phải là tôi muốn cầu kỳ. Điều đó các vị phải hiểu giùm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu được rồi chứ. Được chưa? Vừa rồi chúng ta học cái gì? Chúng ta học tới pháp nào? Vô gián duyên. Trước khi chúng ta học về vô gián duyên, vô gián duyên là chúng ta học qua rồi phải không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để ôn lại những cái phần mà chúng ta đã học. Ôn lại những phần mà chúng ta đã học. Tất nhiên trong cái việc mà chúng ta ôn lại đó, các vị không cần phải ôn bài, không cần phải dở bài ra mà trả lời đúng theo trong đó. Các vị hãy trả lời cho tôi những câu hỏi nào mà các vị biết, những câu hỏi nào liên quan đến pháp mà các vị biết. Các vị vì ít nhiều chúng ta cũng đã có kinh nghiệm sống trải qua những cái pháp này. Trước hết là chúng ta đề cập đến vấn đề nhân duyên. Các vị hãy trả lời những gì mà các vị hiểu, trả lời những gì các vị hiểu. Tôi sẽ ghi nhận cái điều đó. Được gọi là nhân ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Vì nhân tương ưng. Nhân sanh nó không quan trọng. Bởi vì hễ cái sự kiện này, tất cả sự kiện trên thế gian này, cái sự kiện nào ở trong vũ trụ này, khi mà nó có mặt là cái sự kiện đó nó có thể làm năng duyên cho pháp khác sanh khởi. Tại sao cái lá này nó dơ? Sở dĩ bụi bám vào đây được là vì nguyên nhân có mặt cái lá này, có mặt cái chỗ bông này, cho nên bụi bám vào mới được, nhện nó mới đóng được. Chứ còn nếu như hồi nào đến giờ mà chúng ta trống lỏng như thế này thì bụi bám vào đâu? Do đó cho nên cái này là nhân, và cái hậu quả của nó là gián nhện nó đóng đầy. Chúng ta phải hiểu gì? Thì cái đó gọi là nhân sanh. Chúng ta hiểu không? Cái gì cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến một cái loại nhân nữa, đó là nhân biến hành. Thôi nhân biến hành chúng ta để chúng ta nói sau đi. Bây giờ chúng ta nói về cái nhân gọi Uttama Hetu đó. Cái nhân đó thuộc về nhân quả, nghiệp báo đó. cái vấn đề nhân quả nghiệp báo. Thì chúng ta hiểu như thế nào? Nhân đó ám chỉ cho cái gì? Đức tâm phúc. Nhưng đó chúng ta chỉ ngay cho nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Chỉ ngay cho nghiệp thiện hay nghiệp ác? Cái hình thức nghiệp thiện hay nghiệp ác mà để lại quả vui hay quả khổ thì trường hợp nghiệp thiện, nghiệp ác chúng ta gọi là nhân uttama hay tú. Còn nhân biến hành là như thế nào? Thì trí ngõ. Như vậy thiện cũng giống như nghiệp báo hay sao? Nó cũng giống như nghiệp báo hay sao đây? Để Đức Liên gọi là Satharana hay tú, chúng ta hiểu như thế nào? Vị nào biết được? Thập nhị nhân duyên, đó là nhân biến hành. Vì cái chi này nó sẽ là nhân trợ cho cái chi kia, cái chi kia sẽ là nhân để trợ cho cái chi nọ. Chúng ta hiểu không? Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân, hành là quả. Hành là nhân, thức là quả. Thức là nhân, lục nhập là quả, danh sắc là quả, vân vân. Cái trước làm năng duyên cho cái sau vậy. Bây giờ chúng ta hãy nhận xét ở trong thập nhị nhân duyên đó, cái chỗ nào mà được gọi là hetupatti và cái chỗ nào được gọi là kammawipaka, gọi là hetukamma. Hetupatti tức là nhân sanh, chỉ là nhân sanh thôi, thuần vì cái hình thức nhân sanh như nãy tôi đã nói. Còn nếu như mà chúng ta luận về cái vấn đề mà gọi là nhân chí thượng uttama hetu đó, tức là chỉ cho hetukamma, tức là nghiệp nhân, tức là trên phương diện đó. Thì bây giờ chúng ta hãy đem hai cái hình thức này, tức là trong bốn loại nhân, thì hetu uppatti và hetu uttama hetu, lấy hai cái này chúng ta cho nó sanh ra một cái loại nhân thứ ba gọi là satharana hetu, đem áp dụng ở đây. Đâu có phải nhận xét thử rồi. Trong 12 nhân duyên, chỗ nào là nghiệp quả? Giai đoạn nào gọi là nghiệp cho quả? Hành duyên thức, hữu duyên sanh, Chỉ có hai chỗ đó được gọi là cái gì? Như vậy hành và hữu ở đây được gọi là nghiệp, gọi là nhân gì? Gọi là Ottama Hetu, là nhân trí thượng, thuộc nhân quả, thuộc là nhân nghiệp báo. Nghiệp báo. Còn tất cả các chi phần còn lại nó trợ với nhau bằng cách là nhân sanh. Trợ nhau bằng cách là nhân sanh thôi. Nhưng mà vì nhân sanh có cái hệ thống đặc biệt, nghĩa là không thể có cái khác thay thế, thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta mới gọi là, gọi là Saparana hay tú. Do đó cho nên ba nhân này nó có sự liên đới nhau này, chứ không phải đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta giải quyết xong ba nhân đó rồi, bây giờ chúng ta mới nói đến nhân tương ưng hay là nhân nhân. Căn bản của pháp thiện, tức là gốc đó, hay là nhân tương ưng đó, căn bản của pháp thiện có mấy? Thì tịnh pháp thiện căn có mấy? Vô tham, sân và trí tuệ. Trước hết sư hãy nhận xét vô tham vô sân có mặt ở trong tâm thiện nào á? Tâm gì? Những tâm tịnh hảo, trong đó gồm có cả thiện quả và tốt. Còn nhân vô si, nhân vô si đó làm sao có mặt trong tâm ly trí được? Không có mặt trong tâm ly trí. Như vậy trong tâm hợp trí là bao nhiêu? Hả? 79 tâm hợp trí. Như vậy tất cả các pháp tịnh hảo khi mà sanh lên đều có ba nhân này phải không? Có hai hoặc ba nhân này phải không? Có hai hoặc ba nhân này. Thì khi mà chúng ta lấy hai hoặc ba nhân đó để làm năng duyên trợ cho tất cả 79 tâm đó, trợ cho tất cả những tâm tịnh hảo đó và các cái tâm sở tương ưng, thì trường hợp này chúng ta gọi là gì? Gọi là nhân, nhân duyên. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Được, xin ngồi xuống đi. Về nhân duyên, bây giờ nếu mà chúng ta nói thiện trợ cho thiện bằng nhân duyên, là chúng ta nói theo cách nào đó? Thì tình ý, thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Lấy đủ cả 37. Lấy đủ cả 37. Hồi nãy chúng ta nhớ là ba nhân này khi mà anh hiệp với các tâm tịnh hảo thì ba nhân này chưa hẳn là nhân thiện. Bởi vì trong các tâm tịnh hảo có tâm quả, tâm tố, phải không? Cho nên khi bây giờ chúng ta tách nó ra, chúng ta nói là nhân duyên, thiện trở thiện, thì trong trường hợp là người ta đã ấn định chúng ta là năng cũng là thiện mà sở cũng là thiện. Mà trợ bằng cách nhân duyên như vậy có nghĩa là nhân là năng duyên ở đây phải lấy ba nhân thiện. Ba nhân thiện, ba nhân mà phối hợp với trong tâm thiện. Trong pháp thiện thì pháp thiện làm sở duyên đó là gì? Tức là chỉ cho 37 38 37 tâm thiện, 38. Nhớ vậy đó. Rồi đưa sư ngồi xuống đi. Tịnh Pháp ở tịnh Đạt. Thiện trợ thiện là như vậy, còn bây giờ thiện trợ cho vô ký bằng nhân duyên, sư hiểu cách nào đó. Sắc pháp lý hết không sư? 17 sắc tâm, 18 sắc tâm, lấy 18 sắc tâm thôi. À, lấy 17 sắc tâm thôi. Bởi vì chỉ có cái loại sắc tâm mà gọi là citta samuthana rupa hay là citta cha rupa, sắc đó tức là cái sự nói cười, đi đứng nằm ngồi, tiểu quay nghi bình thường hay là kèm diễn quay nghi, thì những cái sắc pháp đó mới là do tâm tạo. Thì như vậy trong trường hợp này, lẽ ra tâm phải tạo cho sắc tâm, hiểu không? Lẽ ra sắc tâm này phải do tâm tạo, toàn bộ tâm tạo, toàn bộ tâm tạo, tức là 37, 38 trợ ra sắc tâm này, 37, 38 trợ ra sắc tâm này. Nhưng ở đây khi mà nói đến cái việc mà cái này trợ cho cái này, thiện này trợ cho vô ký này bằng nhân duyên, thì trong 37, 38 đó là chúng ta phải là phải gạn lọc nó ra. Chúng ta chỉ lấy ba nhân tương ưng thôi. Chúng ta lấy ba nhân này thôi, ba nhân này nó trợ cho cái này, thì như vậy mới gọi là nhân duyên. Chứ còn nếu mà chúng ta lấy hết cái này mà chúng ta trợ cho cái này thì nó gọi là cái gì? Gọi là câu sinh duyên bình thường, gọi là câu sinh duyên bình thường. Nữa chúng ta sẽ học tới câu sinh duyên, chúng ta sẽ thấy. Nó trợ theo kiểu này là cá nhân nó trợ, cá nhân của các nhân tương ưng nó trợ cho sắc tâm, chứ không phải là tập thể trợ cho sắc tâm. Cũng giống như như một cái cuộc từ thiện mà người ta đi cứu trợ, có thể là một đoàn thể, một đoàn thể đi cứu trợ, nhưng mà có như chẳng hạn như hội Hồng Thập Tự họ tổ chức đi cứu trợ thì cái chuyện đó là khác. Mà cái chuyện mà cá nhân của một mạnh thường quân nào đó mà họ có tiền bạc, cá nhân của họ bỏ tiền ra, họ đi đến họ cứu giúp cho người khác, chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như toàn bộ 37, 38 pháp thiện trợ cho sắc tâm, thì trong trường hợp này chúng ta không gọi là nhân duyên, mà chúng ta gọi là câu sinh duyên. Cho đến khi nào mà chúng ta muốn lấy cái phần cá nhân của tâm tương ưng, của nghe nhân tương ưng, thì trong trường hợp chúng ta mới gọi cái tên là nhân duyên. Bởi vì năng duyên lúc bấy giờ là nhân tương ưng, làm duyên cho người ta mới gọi là nhân duyên. Chúng ta phải hiểu như thế đó. Đưa sư ngồi xuống đi. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng trong pháp duyên, tên mà gọi cho duyên đó, tên đó dựa theo cái gì? Dựa theo năng duyên mà nói. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta qua đến phần thứ hai, chúng ta qua đến phần thứ hai, tức là về cái phần cảnh duyên. Tại sao chúng ta gọi là cảnh duyên? Ai định nghĩa được? Tại sao chúng ta gọi là cảnh duyên? Tịnh Đạo. Khi mà chúng ta học ở trong bài vở đó, thì học lấy pháp mà viết ra thì sư nói như thế đó. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần sư định nghĩa theo cái sự hiểu của sư thôi, không cần định nghĩa đúng theo cái con số hay là những cái ngôn từ ở trong này. Chúng ta hiểu như thế nào là cảnh duyên? Hiểu thế nào là cảnh duyên? Trả lời được không sư? Sư ngồi xuống đi. Sư Minh Thông, cảnh duyên là gì? Mấy cái này mà chúng ta nói chuyện không thông đó nghe, mai mốt gặp Phật tử làm sao chúng ta nói chuyện được. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi nói chuyện, người ta hỏi gì chứ tại sao mỗi người có cái tánh tham, có người thì nặng về tánh sân vân vân. Cái chúng ta sẽ nói sao đây? Chúng ta nói cái đó là do thường cận y duyên của mỗi người. Chúng ta biết nói vậy, người ta hỏi dạ thường cận y duyên là cái gì, chúng ta ngồi không biết nữa. Chuyện nó hết sức là vô lý. Vô lý vô cùng. Thí dụ bây giờ tâm chúng ta đang khởi lên tâm tham, tâm sân. Ta hỏi tại sao mà khởi tâm tham sân? Mình nói là tại vì cảnh duyên. Tại vì cảnh duyên. Cảnh duyên nó thích hợp hay là không thích hợp? Cảnh duyên khả ái hay khả ố? Như vậy cảnh duyên là cái gì? Cảnh nào mà nó làm duyên cho tâm sanh? Các cảnh sắc thinh khí vị xúc mà làm duyên cho tâm sanh thì gọi là cảnh duyên, phải không? Như vậy thì sư cho tôi biết cảnh duyên đó nó thuộc về thiện hay bất thiện hay vô kiết? Thất bại rồi. Thất bại rồi. Nè, tôi hỏi sư nè. Có khi nào sư ngồi sư niệm tưởng lại cái việc lành mà sư đã bố thí hoặc đã trì giới hay đã tu thiền rồi sư phát sanh lên cái niềm tin tiếp tục không? Nếu vậy thì trong trường hợp này cái niềm tin này là tâm thiện. Niềm tin này khởi lên là do nhờ cảnh duyên. Mà cái gì làm cảnh? Là do cái pháp thiện cũ. Cái pháp thiện cũ làm cảnh à. Như vậy rõ ràng là cảnh duyên vẫn có cảnh thiện chứ. Vẫn có cảnh thiện. Sư nói là vô ký chỉ có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì cái đó là cảnh vô ký. Còn cảnh mà thuộc về danh pháp thì cảnh đó có thiện mà. Thấy chưa? Cảnh duyên nó rộng lắm sư, nó mênh mông lắm. Mênh mông lắm. Khi mà chúng ta ngồi chúng ta hành thiền, chúng ta suy xét về cái tính chất vô thường, cái tính chất vô thường khổ. Thì khi mà chúng ta suy xét về tính chất vô thường khổ thì trong trường hợp đó rõ ràng là chúng ta lấy cảnh pháp để chúng ta suy xét, chứ không phải là chúng ta lấy cảnh sắc pháp thực tế bên ngoài chúng ta xét. Bởi vì trong lúc mình hành thiền là nhắm mắt mà. Do đó cho nên chúng ta biết cảnh duyên nó gồm có thiện, bất thiện, vô ký đầy đủ. Đó, sư thấy chưa? Mấy cái chỗ đó rõ ràng là không có suy xét rồi. Không có suy xét đâu. Đưa sư ngồi xuống đi. Chúng ta hãy cho cái thí dụ. Trường hợp bất thiện mà trợ cho thiện bằng cảnh duyên, đó là trường hợp nào? Sư Quý Giá. Bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Bất bất thiện trở thiện mà cảnh duyên, chúng ta lấy pháp nào? ở đây tôi đã nói rồi là không phải trả bài theo chi pháp chúng ta học. Sư Khổ còn nói 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp gì cả. Sư chỉ cần cho tôi thí dụ trường hợp nào bất thiện trở thiện bằng cảnh duyên đủ rồi. Sư cho cái thí dụ được cái hoàn cảnh đó là tôi hiểu, tôi biết rằng sư đã hiểu bài. Sao nè, nhanh đi. Sư quên định trả lời một câu nè. Sư chuẩn bị để trả lời một câu khác nè. Thiện trợ bất thiện bằng cánh duyên, đó là trường hợp nào nè? Còn đây bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên là trường hợp nào? Và hả? Sao? Rồi được, xin ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Vũ Loan, bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên là trường hợp nào vậy? Cứ cho một cái thí dụ coi. Đúng rồi, cũng có thể đúng. Được, cô ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Khi mà tâm bất thiện khởi lên, ngay trong đó, lúc đó bị hành giả liền chánh niệm tỉnh giác đối với tâm bất thiện này để đoạn trừ nó. Thì khi đó chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm đối với tâm bất thiện đang khởi, thì lúc bây giờ chánh niệm đó là thiện pháp gì nữa. Và cái tâm bất thiện này nó lại làm cảnh đề mục, gọi là tâm quán niệm xứ, là cảnh đề mục cho cái tâm thiện này chánh niệm. Sao? Khi mà sư thấy thì trong trường hợp đó lại là cảnh sắc, là cảnh sắc. Làm sao sư biết, sư thấy được cái tâm bất thiện của người khác? Không, thấy người ta giết là sư thấy bằng cảnh sắc. Chứ cái cảnh mà cảnh bất thiện ở đây là cảnh nội phần. Chúng ta nhớ, cảnh bất thiện là cảnh nội phần. Thì bây giờ sư phải chứng minh như thế nào để mà lấy cái cảnh bất thiện nội phần mà trợ cho cái tâm thiện nội phần. Chứ không phải là thấy cái cảnh mà người ta giết cá. Chúng ta thấy cảnh đó mà chúng ta động lòng, động tâm bi, thì trong trường hợp tâm bi là bất thiện. Nhưng mà tâm bi đó không biết cảnh nội phần, tâm bi đó phải biết cảnh ngoại phần. Tâm bi lấy chúng sanh khác làm đối tượng, chúng ta phải hiểu nó sạch chặt chẽ như vậy. Thì bây giờ chỉ có những cái trường hợp nào khi mà chúng ta dùng tuệ quán để chúng ta chánh niệm đối với tâm bất thiện đang sanh, dùng tuệ quán chánh niệm đối với tâm bất thiện đang sanh, hay là dùng tuệ quán để thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của cái tâm bất thiện đang sanh, vừa sanh, thì trong trường hợp đó gọi là cảnh duyên mà bất thiện trợ cho thiện. Hoặc là một vị hữu học dùng cái trí tuệ tâm đại thiện để mà phản kháng phiền não, phản kháng những phiền não mà mình đã đoạn trừ. Chẳng hạn như vị Tu Đà Vương, ngài dùng cái trí tuệ để phản kháng lại thân kiến hoài nghi với cấm thủ mình đã đoạn trừ. Thì như vậy trong trường hợp này, tâm bất thiện, tâm thiện của vị hữu học đang phản kháng phiền não đó làm cảnh. Chúng ta hiểu không? Vậy đó, trong trường hợp phản kháng của vị hữu học, phản kháng phiền não, cái tuệ phản kháng phiền não của bậc hữu học, thì trong trường hợp này chúng ta nói vậy là người ta biết là phiền não trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Quá đơn giản. Còn nếu như vị hữu học đó mà phản kháng niết bàn, mình đã giác ngộ, thì trường hợp này chúng ta nói gì? Là vô ký trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Vô ký trợ thiện bằng cái gì? Vị hữu học phản kháng tâm đạo mình đã chứng, thì như vậy cái đó gọi là gì? Thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, tâm đạo là thiện. Ôi quá đi, các vị không nhạy bén chút nào hết trơn trội. Rồi sư Quan Định, trường hợp thiện trợ bất thiện là sao? Đúng rồi, xin mời thế. Khi mà mình làm, mình thực hiện xong cái điều thiện nào đó, nghĩ đến điều thiện đó khởi lên cái sự ngã mạn, hay là khởi lên một cái sự tham muốn, thì trong trường hợp đó được xem như là thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên. Thiện trợ thiện cảnh duyên. Trong lúc mà mình đang thực hiện cái điều thiện đó thì đó là pháp thiện. Nhưng mà sau đó chính cái pháp thiện này nó làm cảnh cho cái tâm ngã mạn sanh khởi, tà kiến sanh khởi chẳng hạn, thì trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu là thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Chúng ta ráng ôn thêm một chút nữa, rồi chúng ta ra giải lao, giờ sau chúng ta sẽ học bài mới. Chúng ta qua cái vấn đề vô gián duyên nhé. Vô gián duyên. Thôi còn cảnh trữ nữa hả? Như vậy thôi, được để đó đi. Bởi còn hai duyên nữa hả? Chúng ta ra giải lao chút hả? Các cái duyên còn lại cái gì? Cảnh trưởng duyên. Có ý nghĩa cảnh trưởng duyên thì cũng giống như cảnh duyên, nhưng mà cảnh trưởng duyên có